tôi còn tưởng rằng chuyện này dung hợp này chỉ có trong Vương Tử Tennis. Đúng vậy, đồng chí hiền lành Ngô Địch thật ra là một kẻ mê anime thâm tàng bất lộ. Về phần tin tức này không chỉ nổ tung đội Y, về kép mà còn cả các fan lon. Bởi vì sự hợp thể này có lẽ là thời điểm dễ dàng nhất nảy sinh BL. Boy, em, boy love, nhưng mà đương nhiên phần lớn vẫn cảm thấy lần này phía chính phủ ra tay thật ghê gớm, vì chiến tích mà cũng thật sự liều mạng. Cách chương.